One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, chương 410, trùng kích. Cụ Phong Hải khiếu quyền. Bayan cả người bị đánh bay ra ngoài. Hắn nhìn lên trước mặt Hakuen. Trong lòng như là biển cả sóng cả mãnh liệt. Bayan làm sao lại không biết Hakuen thực lực thập phần cường đại đâu. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Bayan thân thể bên trong không khỏi bỗng nhiên lại lần nữa bạo phát ra. Một cổ lực lượng cường đại. Sau đó cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa điên cuồng cùng trước mặt Hakuen trực. Tiếp giao phong ở cùng nhau. Cửu Thiên Du Long Quyền. Âm âm, Hakuen chấn động mạnh một cái. To lớn đấu khí thiên long liền bị hắn cho chấn động đi ra. Dương nanh múa vuốt hướng phía Bayan phương hướng xé cắn. Nương theo lấy đấu khí thiên long bỗng nhiên một cái cắn xé. Vô số sóng biển lại lần nữa vỡ ra. Đồng thời trực tiếp phóng lên tận trời. Mà tại vô số bạo loạn bên trong. Bắc Thái Bình Dương hải trụ lại như cũ nguy nhưng bất động. Nhìn giống như là một cây định hải thần châm. Cho người ta một loại hết sức kỳ lạ cảm giác. Âm âm, Hakuen cùng Bayan như cũ đang điên cuồng đánh thẳng vào. Nhưng mười là nhìn ra được. Bayan đã từ lúc mới bắt đầu ngang hàng cho tới bây giờ bị Hakuen cho áp chế tại hạ phong. Thân thể trước đó bị Hakuen đập trúng địa phương càng là ẩn ẩn làm đau tiết tấu. Oanh, lúc này chỉ thấy trước mặt Hakuen lại lần nữa một cái oanh kích. Sau đó liền điên cuồng mà phun trào lấy vô số đấu khí hướng thẳng đến trước mặt Bayan chấn động mà. Đi, khí thế hùng hổ, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Bayan bỗng nhiên hít một hơi, sau đó hai tay chấn động, vô số lực lượng trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong dâng trào lên. Đồng thời điên cuồng hướng lấy bốn phía hết thảy gào thét mà đi. Cho người ta một loại cực cảm giác không chân thật. Hô hô, vô số sức gió trực tiếp lấy siêu quang tốc phun trào. Đồng thời không ngừng xoay quanh gào thét. Cuối cùng tại Bayan thân thể bốn phía ngưng tụ tạo thành một đạo cự đại e siêu. Gió lốc phun trào, thậm chí đều trực tiếp đem không khí cũng cho trực tiếp cắt ra. Mười phần hoảng sợ đáng sợ. Không chỉ có như thế. Bốn phía hết thảy đều đi theo tại rung động, đang múa may, liền ngay cả mưa to cùng dòng nước đều bị Bayan lực lượng sở khiên chế. Theo Esiu nhanh chóng bắt đầu bay vòng vòng, biểu hiện ra hoảng sợ khí tức, âm âm, thiên địa vì đó chấn động. Cho dù nói Bayan khí thế mười phần hoảng sợ, nhưng là Hakuen hiển nhiên không có bị Bayan bị chấn nhiếp. Chỉ thấy cả người hắn điên cuồng một cái doanh xoáy. Trùng điệp một quyền đã không nói lời gì oanh kích tới. Sau một khắc Hakuen một quyền cũng đã đập ầm ầm đánh vào e siêu bên trên. Vô số tuôn ra gió lốc trực tiếp cùng Hakuen đấu khí phi tốc chấn động. Giống như là đang điên cuồng chống cự lấy Hakuen lực lượng. Ầm ầm. E siêu sau đó một khắc thế mà trực tiếp bị Hakuen cho xé rách ra một đường vết rách. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, oanh, tại bị xé nứt ra một đường vết rách về sau. E siêu lỗ hổng rõ ràng đang không ngừng tăng cường. Thậm chí đến loại này mười phần hoảng sợ tình trạng. Phanh, cuối cùng chấn động mạnh một cái. Bốn phía hết thảy đều đi theo vỡ vụn ra. E siêu. Cứ như vậy bị Hakuen một quyền cho oanh vỡ đi ra. Âm âm, thiên địa vì đó chấn động, vô số lực lượng phun trào. Cái gì? Bayan rung động trong lòng không thôi. Hakuen thế mà trực tiếp nương tựa theo cường đại lực lượng cơ thể xé nát mở thân thể của mình phòng. Ngự, thực lực của hắn, thật là đã đến loại này cực độ trình độ kinh khủng đến sao? Bayan thốt nhiên giật mình, mà tại đánh nát e siêu về sau, Hakuen lực lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Cả người hắn nhàn nhạt quét mắt một chút đối diện Bayan. Lập tức thân thể chấn động, cả người liền lại lần nữa hướng lên trước mặt Bayan xung kích tới. Odin tiên phong quyền, đấu khí dâng trào, Hakuen giống như là một viên mặt trời nhỏ, trực tiếp gào thét đồng thời hướng phía Bayan phương hướng lấp lóe đánh tới. Tốc độ lộ ra 10 phần mãnh liệt, oanh, vô số đấu khí phun trào, thậm chí đều đem mưa to cho cắt đứt. Bayan trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Đang nhìn Hakuen hướng phía mình trùng kích tới thời điểm hắn không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó bỗng nhiên thở ra một hơi. Thần chi suy tức, ầm ầm, nương theo lấy Bayan chấn động thời điểm. Hết thảy trước mặt đều đi theo đang nhanh chóng chấn động phi tốc bành trướng. Đặc biệt là dưới chân bọn hắn sóng biển, thậm chí đều di chuyển đến hơn 1000 mét cao. Già vân tế nhật điên cuồng hướng lấy Hakuen phương hướng oanh kích tới. Mặt biển, bởi vì Bayan một chiêu này, lập tức lại trở nên không bình tĩnh đi lên. Oanh, oanh, thi triển ra Odin tiên phong quyền, Hakuen không ngừng đánh nát lực đạo ngàn vạn tấn sóng lớn. Theo gió vượt sóng hướng lên trước mặt Bayan oanh kích tới phanh. Cuối cùng, Hakuen xuyên thấu qua tầng mấy trăm sóng lớn, một quyền hung hăng đập trúng tại Bayan trên thân. Bayan thân thể thình lình bị đánh bay ra ngoài, đồng thời thẳng tắp đụng vào hải trụ bên trên mới xem như đã ngừng lại thế xong. Vô số lực lượng phun trào, Bayan thân thể nhẫn không có ở đây chấn động, máu tươi đều một chút xíu đi theo dâng trào lên. Lực lượng thật là cường đại. Nhìn, ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Bayan đôi mắt tại sau khi khiếp sợ vẫn là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy hắn 463 xoa thử một lần mình vết máu ở khóe miệng. Cả người nhìn lộ ra 10 phần quái dị. Nhưng là không có quan hệ. Không cần biết ngươi là cái gì địa vị. Tại trước mặt của ta, ngươi kết cục sau cùng chỉ có một chữ, cái kia chính là chết. Oanh, đang nói xong câu nói sau cùng thời điểm, liền nhìn thấy trước mặt Bayan trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen bóng. Nhiên xung kích tới, tốc độ 10 phần mãnh liệt. Không chỉ có như thế, đang trùng kích thời điểm thân thể của hắn bốn phía còn phun trào ra vô số hoảng sợ màu đậm đấu khí. Oanh, nương theo lấy Bayan hướng phía Hakuen bên này trùng kích tới thời điểm. Hết thảy trước mặt đều đi theo biến nóng này. Vô số sóng biển phát động ra so vừa rồi còn càng thêm hoảng sợ khí tức. Trong không khí gió lốc cũng theo phun trào, không ngừng vây quanh Bayan thân thể xoay quanh. Ầm ầm, cụ phong hải khiếu quyền. Trong nháy mắt, Bayan liền nương tựa theo mình cường đại nhất năng lực trùng kích đến Hakuen trước mặt. Đồng thời nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Có thể nhìn thấy một quyền này thậm chí đều không có chút nào lưu lực. Vô số đấu khí không chút kiêng kỵ cuồng hống gào thét. Giữa thiên địa giống như là có vô số cự thú đang không ngừng gào thét, không ngừng thức tỉnh. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.